La bàn vận mệnh, chương 70, ước nguyện lần thứ 2, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ ngón cái Dương Thiên Vấn càng lúc càng nhanh, toàn bộ la bàn tổng cộng 9 tầng, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chỉnh hợp thành một đạo phù văn có trật tự. Dương Thiên Vấn cũng dần dần có chút cảm giác, chỉ cần có thể sờ chuẩn phù văn cấp tiếp theo của la bàn, là có thể bớt đi hơn phân nửa thời gian cân nhắc giai đoạn trước nhất. Thật ra cân nhắc vô số ô vuông trên la bàn bao hàm bút họa tạo thành mới là tiêu hao thời gian cùng tinh lực nhất. Làm vậy ngược lại động thủ hóa giải dễ dàng hơn nhiều lắm, ít nhất ở Dương Thiên Vấn nhìn đến là như thế. Nhưng trên thực tế, hai cái đều là cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một chút, la bàn tầng thứ nhất có 36 cái phù văn giống như nòng nọc, tầng thứ hai có 72 cái, tầng thứ ba có 144 cái, tầng thứ tư có bao nhiêu? Tầng thứ năm, tầng thứ sáu, cùng với hiện tại tầng thứ chín lại sẽ có bao nhiêu ô vuông, cộng vào lại có bao nhiêu ô vuông? Cũng lười đi tính toán rồi. Này la bàn thoạt nhìn thật giống như là một bức bản đồ không có nguyên đồ siêu phức tạp hợp lại, đầu tiên là phải đem nguyên đồ cân nhắc ra, cân nhắc như thế nào. Đương nhiên là từ bút họa giống như nòng nọc trên vô số ô vuông này đến cân nhắc cái này có bao nhiêu khó khăn, thì không dùng nhiều lời. Sau đó là căn cứ nguyên đồ trong đầu đến hợp trang, chẳng may cái nguyên đồ này sai lầm tí xíu, đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho dù là nguyên đồ chính xác, muốn hợp lại một cái la bàn rộng 9 tầng, trình độ phức tạp của nó cũng không phải là người bình thường chơi cái loại hợp đồ 3 nhân lấy 3 hoặc là 9 nhân lấy 9 hình vuông này đơn giản như vậy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Tóm lại một câu, trên thế giới không có việc không mệt nhọc, mà thu hoạch nguyện vọng của Dương Thiên Vấn cũng là dựa vào mình cố gắng đổi lấy, không có khả năng vô duyên vô cớ tặng cho ngươi. Cấp thứ 3 của la bàn, Dương Thiên Vấn diễn ra ít nhất 10 năm, rốt cuộc sắp thành công đem nó cởi bỏ, khó trách la bàn ra ra nói Dương Thiên Vấn cả đời này, chỉ sợ cũng khó cởi bỏ cấp 6, bởi vì đây căn bản chính là một trận đánh lâu dài, không có tuổi thọ dài lâu là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nguyện vọng thứ nhất của Dương Thiên Vấn vậy mới kêu là cao minh. Nhanh, nhanh, nhanh, Dương Thiên Vấn cao hứng mặc niệm, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Tiểu Bạch bên người vốn vẫn ngủ cũng tỉnh lại, trong mắt lóe ra hào quang vui sướng, hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi. Dương Thiên Vấn thở một hơi, động tác trên tay chậm lại, biểu tình nghiêm túc đem một cái ô vuông cuối cùng từ thiên tâm bát xuống dưới. La bàn chớp động bay đến giữa không trung, một đạo quang ảnh phát tán xuống, một cái bóng người lão nhân râu bạc xuất hiện ở trong quang ảnh, đang cười tủm tỉm nhìn Dương Thiên Vấn nói. Tiểu tử tốt, chúng ta lại gặp mặt, quy củ ta không nói, ngươi có nguyện vọng gì? Lão gia gia, xin hỏi linh chi này cao nhất có thể trưởng thành mấy màu? Dương Thiên Vấn đương nhiên là hỏi trước vấn đề thứ nhất. Ồ, không nghĩ đến tại hạ giới còn có loại tuyệt phẩm này, cỏ linh chi này cao nhất có thể trưởng thành 7 màu, mặc dù không đạt được 10 màu cực điểm, nhưng cũng là có thể ngộ mà không thể cầu. Tiểu tử, ngươi thật sự là thông minh, không đi đem nó lấy ra trước. La bàn gia gia vuốt chòm râu khen, phải biết rằng, cỏ linh chi nhiều màu thì có thể tính. gocchuyenaudio.com Làm tiên phẩm, đạt đã ngoài 7 màu chính là xưng là tuyệt phẩm cũng không đủ, chủ yếu nhất là có linh chi 7 màu ở sau khi trưởng thành, sẽ tự hành chín rụng, rễ cây không hỏng, thì có thể mọc ra lần nữa. Dương Thiên Vấn áp chế vui sướng trong lòng nói, lão gia gia là nói chỉ cần làm cho nó tự hành chín rụng, liền có thể đợi nó trưởng thành nữa. La bàn lão gia gia gật đầu. Cảm giác thứ nhất của Dương Thiên Vấn chính là phát rồi, cái này quả thực chính là vô hạn cỏ linh chi 7 màu. Bất quá lập tức phản ứng lại đây, vô hạn thật là vô hạn, nhưng là cái này chu kỳ thật sự là quá dài, 7.000 năm mới chín một lần, thật sự là làm cho người ta buồn bực tới cực điểm. Lão gia gia, cỏ linh chi này có thể có cách nào nhổ trồng mang đi? Dù sao ta cũng không có thời gian thủ tại chỗ này 4.000 năm. Dương Thiên Vấn hỏi ra cái vấn đề thứ hai, la bàn lão gia gia gật đầu trả lời. Có thể, có phương pháp gì? Dương Thiên Vấn mắt tỏa sáng hỏi. Đem tính cả gốc của nó cùng nhau trồng vào trong la bàn không gian. Vận mệnh thiên bàn mở ra cấp thứ 3 tính cả cấp thứ nhất, cấp thứ 2 liên hợp có được thần thông, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này của ngươi. Nếu ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. La bàn ra ra mở miệng trả lời. Cái này, ta còn muốn một ít thượng phẩm linh thạch, nếu cho phép nguyện vọng này, vậy không có linh thạch ta khởi động truyền tống trận như thế nào? Dương Thiên Vấn chần chờ nói. Ha ha ha. Không sao, nguyện vọng cấp thứ hai của ngươi chưa hứa, có thể mở ra. Nguyện vọng thứ hai của ngươi chính là muốn một ít thượng phẩm linh thạch. La bàn gia gia thận trọng hỏi. Vâng, Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời. Như ngươi mong muốn, la bàn gia gia lấy tay điểm một cái, trên đất bỗng dưng xuất hiện một đống tinh thạch có linh lực rất mạnh. Nguyện vọng thứ hai của ngươi chính là đem cỏ linh chi ba màu này trồng vào la bàn không gian. La bàn ra ra hỏi, chẳng qua phía sau bỏ thêm một câu. Trong lúc này, cần xác nhận mở ra lực lượng ba cái thần phù hay không? Thần phù cái gì? Dương Thiên vẫn khó hiểu hỏi. Ha ha, xem ra là lão phu sơ sẩy, ngươi cởi ra ba tầng phong ấn của vận mệnh thiên bàn, bước qua ngưỡng cửa thứ nhất có tư cách hiểu biết được tác dụng của thần phù la bàn ước nguyện. Thần phù vận mệnh thiên bàn phong ấn, thật ra mỗi một đạo lực lượng đều là giống nhau, chẳng qua độ khó cởi bỏ nó khác nhau mà thôi. Cho nên cùng lúc vận mệnh thiên bàn mở ra, thì tùy cơ hiện lên một đạo thần phù. Ngươi vận khí không tồi, đạo thần phù thứ nhất là phù văn đại biểu sinh mệnh, chỗ tốt nó mang cho ngươi, ngươi cũng thể nghiệm được rồi. Đạo phù văn thứ hai là phù văn đại biểu không gian, nó ở trong 36 cái thần phù thuộc loại một trong các thần phù cường đại nhất, ngươi vận khí không tồi, đạo thứ hai chính là nó, chẳng qua vận khí của ngươi cũng quá không tốt, nếu thời điểm ngươi đã ngoài 30 cấp gặp gỡ nó, nói không chừng có thể mở ra lực lượng thật sự của nó, hiện tại bị vây giai đoạn sơ cấp khai phá, theo lực lượng la bàn trưởng thành mà trưởng thành. Đạo thần phù thứ ba cũng chính là đạo thần phù ngươi hiện tại cởi bỏ này, là phù văn đại biểu ngũ hành thuộc tính, căn cứ ngươi cần ta thay ngươi lựa chọn mộc thuộc tính, tập hợp ba đạo phù văn như vậy, có thể ở trong la bàn thiên tâm mở một cái linh dược không gian khác để cho ngươi dùng rời trồng linh dược. La bàn ra ra giảng giải kỹ càng nói, Dương, góc chuyện audio.com. Thiên vấn nghe xong hưng phấn cả người run rẩy, thì ra vài cái phù văn thần bí kia ngoài khay la bàn vậy mà đều có tác dụng, cái này cũng quá thần kỳ rồi nhỉ. Có không gian thần phù, như vậy nhất định sẽ có thời gian thần phù, nếu vận khí không tồi, có được thời gian thần phù, có phải đại biểu cho có thể bán buôn cỏ linh chi bảy màu không hạn lượng hay không? Cách chương.